Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 931 em quên rồi sao? Anh vừa nói giấc mơ ngược lại với hiện thực giọng nói của người đàn ông nhỏ nhẹ vô ngần. Tô Lương Mặc, tay anh đang run. Cô trợn mắt, lặng lặng nhìn đối phương, cũng yên lặng đến cũng cực. Ngay vừa rồi, chẳng qua đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Lương Tiểu Ý nhìn sâu vào khuôn mặt anh, mỗi chữ mỗi câu đều là lời chất vấn. Tô Lương Mặc, anh biết chuyện Sa Vi chết rồi, có đúng hay không? Cô, thậm chí nhấn mạnh lại một lời, vừa rồi, tay anh đã run. Chấm, em nhìn lầm rồi. Người phụ nữ nâng hai tay lên ôm lấy gương mặt của người đàn ông, cô kéo thấp đầu anh xuống, để ánh mắt của anh đối diện với ánh mắt của cô. Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, nói rất chân thành. Tô Lương Mặc, em là vợ của anh, là người cùng giường chung gối với anh mỗi đêm. Người đàn ông nghe thấy lời này, cơ thể không ngăn nổi mà run lên. Cô nói cô là vợ anh, là người mỗi tối đều chung giường chung gối với anh, cho nên C là người hiểu rõ anh nhất trên cõi đời này, cho nên cô khẳng định anh đang giấu cô điều gì đó, cho nên cô không tin lời của anh. Dù đúng là anh đã nói dối cô chuyện của Sa Vi, thế nhưng thái độ không tin tưởng của cô khiến trong tim anh như có gai nhọn đâm vào, có moi móc thế nào nó vẫn đâm tại nơi đó vô cùng khó chịu, nhất định phải nhổ cái gai kia đi mới có thể khỏi được. Em vẫn tưởng bản thân không thể liên lạc với Sa Vi là bởi vì anh ta không muốn gặp em, vì anh ấy hận em. Nhưng, anh có thể nói cho em biết đây là chuyện gì không? Chiếc điện thoại di động cô nắm thật chặt trong lòng bàn tay được đưa đến trước mặt Tô Lương Mặc, khi cô xòe tay ra, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi ướt nhẹp, màn hình điện thoại di động bị mồ hôi nhuộm ướt, nhưng dòng chữ Sa Vi Uyên Cluck đã chết, kia vẫn hiện lên vô cùng chói mắt, phút chốc. Người đàn ông nheo mắt lại nguy hiểm, giọng nói tựa như gió bắc giữa ngày đông. Từ đâu ra, anh đang hỏi tin nhân này từ đâu mà có. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Bàn tay vòng trên có người đàn ông ở nơi anh không nhìn thấy vẫn siết thật chặt từ ban nấy, giống như những dây thần kinh đang siết chặt y vậy trong bộ não cô vẫn không dám buông lỏng. Cho đến khi, từ đâu ra, giọng nói lạnh lẽo như có thể hóa thành băng tuyết. Giọng nói ấy giờ đây quen thuộc mà lại xa lạ đã bao lâu rồi. Người đàn ông này đã bao lâu không còn dùng giọng nói lạnh lẽo ấy để nói chuyện với cô. Thất vọng, nỗi thất vọng như lan khạp bầu trời bỗng chốc đổ sụp xuống cô. Anh thừa nhận rồi, anh thừa nhận bản thân đã biết chuyện Sa Vi chết từ lâu. Thần kinh toàn thân cô căng thẳng cao độ, sự nghi ngờ trong lòng cô đã có đáp án rõ ràng rồi. Nhưng cô vẫn ôm một chút hy vọng, cô muốn nghe được câu trả lời của anh. Bằng không dù có thế nào cô cũng không thể đội cho anh cái danh người mang tội giết người. Lên đâu được, anh có thể nói cho em biết hay không? Anh chừng nào thì biết được chuyện Sa Vi đã chết? Lương Tiểu Ý nhìn anh, cô nhỏ giọng hỏi anh, lại rất nghiêm túc nói thêm, anh đã hứa sẽ không nói dối em. Yên lặng, lại yên lặng. Anh nói gì đi. Lương Tiểu Ý không thể chịu đựng nổi bầu không khí nặng nề này nữa, cũng không nhịn được nữa, cô tóm lấy bờ vai anh, hét lên với anh rằng, anh mau nói chuyện đi. Không bao lâu sau khi anh đưa em từ Mỹ về, lúc đó anh ta ở trên du thuyền, chiếc du thuyền đó đã phát nổ. Nói như vậy, Sa Vi đã qua đời rất lâu rồi. Vì sao anh không nói cho em? Vì sao vẫn giấu diếm em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao phải giả vờ như Sa Vi vẫn còn sống? Cô khản giọng thét lên với anh, đầu óc đã hỗn loạn từ lâu, trong lòng giờ chỉ còn toàn nghi ngờ, là ngờ vực dành cho người đàn ông trước mặt này. Vì sao anh lại phải giấu không cho cô biết chuyện Sa Vi qua đời? Vì sao lại lừa cô như thể Sa Vi vẫn còn sống? Anh không có lý do gì làm như vậy, trừ phi. Cách chương.